pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Chương 480 ta là ngốc bạch ngọt 20. Những người này liền sẽ đều khen tặng nàng. Đến lúc đó liền tính nàng không phải võ lâm minh chủ. Ở trên giang hồ cũng có tôn sùng vô cùng địa vị. Nàng có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm bất luận cái gì sự tình. Tự nhiên những cái đó võ lâm hiệp thiếu nhóm cũng là nhậm nàng lựa chọn. Nàng tưởng, nàng vẫn là sẽ lựa chọn gả cho Sở Khinh Hầu. Càng tiếp cận Phú Xuyên Bảo, giang hồ nhân sĩ càng nhiều. Mà những người đó nhóm trong miệng đàm luận nhiều nhất hai người chính là Sở Khinh Hầu cùng Khúc U U. Một cái là lần này võ lâm đại hội minh chủ đại nhiệt người được chọn. Một cái là khó gặp, diệu thủ hồi xuân y cốc tiểu thần y. Sư Ninh Phỉ yêu cầu nắm chặt song quyền mới có thể không cho chính mình ghen ghét cảm xúc lộ ra. Ngoài, cái kia luôn là cùng Sở Khinh Hầu đặt ở ngang nhau vị trí bị mọi người đàm luận người. Hẳn là nàng, cuối cùng là Hữu Kinh vô hiểm đến Phú Xuyên Bảo. Một đoàn người ngựa phát hiện võ lâm minh chủ Thạch Vân Xuyên cư nhiên mang theo một cái 17. 8 tuổi cô nương chờ ở cửa. Nam Cung Cửu đối Sư Ninh Phỉ bĩu môi. Cuối cùng cái này lão Đông Tây không quên ân phụ nghĩa. Lúc trước con của hắn sinh bệnh yêu cầu phỉ thúy độc cáp. Đó là chúng ta tinh tú hải đặc có độc vật. Cha ta cho hắn hai chỉ mới cứu được con của hắn mệnh. Tất nhiên là lão gia hỏa biết cửu gia tới. Cố ý lại đây nghênh đón, dọc theo đường đi. Khúc U U quả thực là chúng tinh phủng nguyệt. Sư Ninh Phỉ trong lòng buồn bực cực kỳ. Này nhóm người tất cả đều là người mù. Nàng lớn như vậy một vị mỹ nữ liền ở bên cạnh. Những người đó thế nhưng liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Niệm cập này, cảm giác bên cạnh Nam Cung Cửu cũng không như vậy chán ghét. Rốt cuộc Nam Cung Cửu đối Khúc U U chính là trước nay đều không có một chút sắc mặt tốt. Mỗi ngày xấu bức ngu ngốc kêu nàng. Đối mặt Sư Ninh Phỉ khi, trừ bỏ kia sự kiện ở ngoài, hắn đối nàng quả thực nói gì nghe nấy, càng là đối nàng mỹ mạo đại thêm khen ngợi, kinh vi thiên nhân, Sư Ninh Phỉ bán tín bán nghi nhìn Nam Cung Cửu sửa sang lại cổ áo. Mà Thạch Vân Xuyên cũng đích xác hướng về bọn họ đi nhanh mà đến. Nàng chạy nhanh bày ra vô cùng đoan trang tư thái tới. Đây chính là nàng chính thức ở võ lâm nhân sĩ trước mặt xuất hiện. Nhất định phải biểu hiện đến đại khí mà không thô bỉ. Sang sảng mà không mất nhu mỹ. Lệnh người vừa thấy quên tục. Kết quả nàng cùng Nam Cung Cửu một cái chắp tay một cái liêm nhẫm thi lễ. Đối phương lại thẳng tắp lướt qua bọn họ. Hướng về mặt sau Khúc U U chắp tay cười to. Khúc thần y, năm đó từ biệt, phong thái như cũ. Hôm nay Khúc thần y có thể quang lâm, bỉ bảo thật là bông tất sinh huy a. Nhanh lên bên trong thỉnh. Hắn bên người cái kia cô nương cũng đối với Khúc U U thướt tha hạ bái. Tạ Khúc thần y năm đó ân cứu mạng, Lâm Tịch kỳ thật vừa nhìn thấy hai vị này cũng đã tìm được. Tương quan ký ức, năm đó có một lần lão nhân xuất cốc hái thuốc, mà vị này thạch bảo chủ ái nữ đột phát bệnh cấp tính. Nâng đến y cốc khi đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Chính là lão nhân lại không biết khi nào trở về. Mắt thấy ái nữ sinh cơ một chút biến mất, hơi thở thoi thóp, gấp đến độ Thạch Vân Xuyên cơ hồ muốn đem đầu tóc liền nắm hết. Hắn Phú Xuyên Bảo Thạch gia cùng nhà khác bất đồng. Xưa nay đều là nữ nhi nhất được sủng ái. Này đồng lứa bọn họ huynh đệ 9 người. Chỉ phải hai cái nữ hài. Một cái là đại ca gia. Sớm đã gả chồng sinh con, một cái khác chính là chính mình cái này nữ nhi thạch con gái yêu. Từ khi nàng sinh bệnh, nàng nương liền đồng thời bị bệnh, nếu là thạch con gái yêu có bất trắc gì, trong nhà trên cơ bản muốn đồng thời chuẩn bị hai khẩu quan tài. Lão thê khẳng định cũng đi theo đi, cấp hỏa hỏa chạy tới y cốc, không nghĩ tới tới thần y thế nhưng không ở, Thạch Vân Xuyên trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Nhưng không nghĩ tới cái kia khuôn mặt tròn tròn tiểu cô nương lại nói. Nàng có thể thử xem mơ siêu Thạch Vân Xuyên cũng là ngựa chết trở thành ngựa sống y. Gật đầu đồng ý, lại đi nhà khác, phỏng chừng còn chưa tới địa phương. Hắn khuê nữ liền trước tắt thở, không nghĩ tới này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ, y thuật lại như vậy lợi hại. Hắn nhìn tiểu nha đầu không vội không hoảng hốt ở chính mình khuê nữ mấy cái tử huyệt đều chát. Thượng thật dài ngân châm, tay một chút phê động, chỉ chốc lát, nữ nhi hô hấp dần dần vững vàng, một cái mệnh thế nhưng thật sự cho nàng cứu trị trở về. Thạch Vân Xuyên lúc ấy thiếu chút nữa chưa cho tiểu nha đầu quỳ xuống. Bực này với cứu hắn tức phụ cùng khuê nữ hai cái mạng a. Lâm Tịch vội vàng đáp lễ, thái con gái yêu đã không phải vừa rồi bộ dáng, một phen giữ chặt nàng cánh tay. Được rồi, trường hợp lời khách sáo nói xong lạp, muội muội, thỉnh ngươi rất nhiều lần chính là thỉnh không đến, ngươi quý nhân việc nhiều, lần này khó được ra tới, nhưng đến làm tỷ tỷ làm ông chủ hảo hảo bồi bồi ngươi. Đi theo Lâm Tịch bên người những người đó cũng đều cùng Võ Lâm Minh chủ nhất nhất chào hỏi. Lâm Tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn nhìn liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét sư Ninh Phỉ. Chát tâm đi, lão thiết, Lâm Tịch đơn giản giới thiệu một chút Nam Cung Cửu cùng sư Ninh Phỉ. Mọi người tất nhiên là biết Nam Cung Cửu một đường tương tùy. Tuy rằng tinh tú hải bị về vì tà phái, rốt cuộc chỉ là am hiểu dùng độc. Vẫn luôn đều thực thần bí, trừ bỏ năm đó cái kia hái hoa đạo tặc ở ngoài. Thật đúng là chưa từng có quá lớn việc xấu, chính là cái kia hái hoa tặc cũng là tinh tú hải đuổi đi ra môn phái bỏ đồ. Cùng nhân gia cũng không có gì quan hệ, cho nên đối Nam Cung Cửu đại trên mặt vẫn là không có trở ngại. Tốt xấu cũng là tinh tú thiếu chủ, hơn nữa Nam Cung Cửu tại đây đồng lứa cũng coi như thật là lệnh người không thể khinh thường thực. Lực phái, người Võ Lâm tuy cũng chú ý xuất thân, nhưng là càng thêm kính trọng có bản lĩnh người, ở người khác trong mắt vô luận là từ thân phận vẫn là năng lực cá nhân. Bọn họ đều đã đối Nam Cung Cửu xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng ở Nam Cung Cửu chính mình trong lòng, hắn là bị hung hăng vả mặt, Thạch Vân Xuyên cũng thăm hỏi cha hắn, đối chiếu nghênh đón sửu bát quái, kém không phải nhỏ tí teo. Sư Ninh Phỉ nhưng thật ra cũng thực được hoan nghênh, bất quá hoàn toàn là bởi vì nàng là khúc u sư muội. Những người đó một ngụm một cái khúc thần y, chát đến sư Ninh Phỉ tiểu pha lê tâm vỡ nát, Võ Lâm đại hội còn kém 6 ngày liền phải chính thức cử hành. Không ít người đều đã trước tiên tới rồi, toàn bộ Phú Xuyên bảo răng đèn kết hoa. Náo nhiệt phi pha mơ siêu cẩn thận quan sát một chút những cái đó Võ Lâm phe phái chỉ thấy hỗ động. Ai là quân đội bạn ai là kẻ thù cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Mà Phú Xuyên bảo an bài hẳn là cũng là hao tổn tâm huyết. Lẫn nhau hữu hảo an bài ở tại một chỗ, không phải đối địch thế lực an bài thành hàng xóm. Tóm lại, làm này đó tính tình hòa bạo. Động một chút đả thương người, đại hiệp nhóm tận lực ở Võ Lâm đại hội triệu khai phía trước đừng đánh lên tới, trước mắt bảo nội không khí còn xem như một mảnh tường hòa. Thạch Vân Xuyên cấp Lâm Tịch an bài chỗ ở không giống người thường. Lại là trực tiếp lui qua nội trạch, coi như người nhà ở chiêu đãi, mà tinh tú hải môn phái tạm cư mà thiên cư một góc. Bởi vì cùng mọi người đều không quá lui tới. Sân vị trí tuy rằng hẻo lánh chút, nhưng là thắng ở tinh xảo, đảo cũng không tính trễ nải Nam Cung Cửu. Sư Ninh Phỉ giờ phút này có chút xấu hổ, Nam Cung Cửu duỗi tay dục tới kéo nàng, mà nàng khó khăn có thể quang minh chính đại thoát khỏi Nam Cung Cửu. Tự nhiên tưởng đi theo Lâm Tịch cùng nhau, thấy Nam Cung Cửu nháy mắt đen mặt, nàng chạy nhanh thấp giọng trấn an. Nam Cung Cửu, ngươi trước trụ hạ, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Nơi này dù sao cũng là Phú Xuyên bảo, không phải y trong cốc mặt nghe được nàng đáp ứng một hồi tới tìm chính mình. Nam Cung Cửu lúc này mới sắc mặt hơi tễ, đầu cấp sư Ninh Phỉ một cái ta chờ ngươi ánh mắt. Đi theo Thạch Vân Xuyên môn hạ dẫn đường đệ tử đi rồi. Lâm Tịch đang theo thạch con gái yêu hướng nội viện đi. Đột nhiên thấy rất nhiều người đều chạy tới cửa, còn có người lớn tiếng la hét, sao có thể, ngoặc kép, hết chương.